Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 580, tính toa đạo khẩu dụ này truyền xuống đi, lập tức rước lấy Mãn Đình kêu rên liên tục, lão phu nhân càng là vẻ mặt mộng bức. Nàng nơi nào là thiệt tình muốn rời đi hầu phủ a, rời đi hầu phủ có thể đi chỗ nào quá như vậy ngày tháng thoải mái. Nàng chỉ là thuận miệng chu lên hai tiếng mà thôi, nơi nào đương được thật. Lúc này mới vừa mới từ một cái tiểu phủ đệ chuyển đến to như vậy hầu phủ, ngày lành còn không có hưởng thụ đủ đâu, thái tử thế nhưng hạ khẩu dụ, làm nàng dọn ra đi cùng tiểu nhi từ tiểu tức phụ cùng bên ngoài cư trú. Này như thế nào khiến cho nàng không đi. Nàng một phen lão xương cốt có thể đi nơi nào, mắt nhìn lão thái thái há mồm liền phải hô lên thanh, Từ Kiều thật sự là tay mắt lanh lẹ một chút liền dùng dơ hề hề độc thủ dùng sức bưng kín lão phu nhân miệng. Chỉ có mang lên lão thái một khối đi ra ngoài, sau này mới có thể cùng đại phòng dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng nào. Nếu bằng không, lần này bị quăng ra ngoài, sau này còn như thế nào cùng đại phòng tiếp tục phản quan hệ. Từ Kiều không ngốc, tương phản nàng còn thập phần khôn khéo. Nàng biết chỉ có trong tay nắm có Kiều Trung Bang hắn lão nương, lấy kia nam nhân thành thật trung hậu tính tình, luôn có một ngày sẽ chịu thua. Đến lúc đó, bọn họ tam phòng nhất định có thể trở về. Từ Kiều lôi kéo nhi từ Kiều Long, cùng trượng phu Kiều Trung Hoành một nhà ba người, phủ phục trên mặt đất khiêm tốn mà liên tục khái mấy cái đầu, đã bị bọn lính không chút khách khí mà xoa lên, mỗi người tấu 30 bản, trực tiếp hướng ngoài cửa lớn ném đi. Nhiều bà trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, mới vừa há mồm kêu một tiếng. Từ Cầm Nột, ta chính là ngươi cùng thôn Nghiêu, lập tức liền bị thái tử liếc mắt một cái lãnh lệ quét tới, lập tức liền sợ tới mức một bụng lời nói làm lại cấp nghẹn trở về, tay chân nhũn ra mà quỳ rạp xuống đất. Nơi nào tới người rảnh rỗi hô to gọi nhỏ, ném văng ra, thái tử lạnh lùng mà trách cứ một tiếng, lập tức liền có 7-8 cái như hồ lang binh lính dũng lại đây, không khách khí mà ở Nghiêu bà một nhà trên người huy vài cái côn bổng, kéo một đám người hô to gọi nhỏ, trực tiếp liền hướng ngoài cửa lớn đẩy xô đẩy một ném, cùng Kiều Trung Hoành một nhà ba người lăn làm một đoàn. Ai nha nha, Nghiêu bà vỗ về lão eo, đau buồn bi thương kêu lên, ngại với thái tử đáng sợ, nàng lại không dám chửi rủa ra tiếng, chỉ có thể dưới đáy lòng một cái kính mà lão nói thầm. Này thật là vận số năm nay không may mắn vốn định đi theo Từ Kiều một nhà nghênh ngang vào nhà, tiến vào hầu phủ hưởng thụ, không nghĩ tới Từ Kiều kia ra mỗi người sẽ không được việc thế nhưng chọc giận đương kim thái tử trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà. Ai nha nha, tức chết Nghiêu bà tức chết rồi. Ngụy Mính Lệ càng là dưới đáy lòng phát điên thét chói tai không thôi, nàng hào hào một cái 15-16 cô nương, mới vừa rồi bị những cái đó cùng hung ác binh lính nắm lên liền ném ra môn tới, mặt mũi quét rác không còn sót lại chút gì. Thật sự là làm nàng phương tâm rách nát thành rơi rớt tan tác, khó chịu không được. Vị kia biểu tình lãnh khốc vương thái tử điện hạ, một cái đáng sợ ánh mắt quét tới, khiến cho ở đây mọi người động tác nhất trí dừng miệng. Ngụy Mính Lệ trong lòng cùng Miêu Nhi bắt dường như sao động khó an, một đôi mắt lại ghét lại hận mà ngó hầu phủ nhắm chặt đại môn liếc mắt một cái, trong lòng thật là không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổ mẫu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà, cái gì đều không làm sao? Ngụy Mính Lệ rảo ống tay áo, cắn môi dưới, lời nói gian tràn đầy không cam lòng cảm xúc. Nàng nương Tôn Thị hoảng sợ, giơ tay liền thật mạnh ở nàng trên lưng chụp đánh một chút. Tìm đường chết, còn dám vọng ngôn loạn ngữ, mới vừa rồi ngươi thật sự là quá lớn mật, dám cứ như vậy nhìn chằm chằm điện hạ xem, sẽ không sợ chọc giận điện hạ, lập tức đem ngươi cấp chém sao? Nha, còn không phải tiểu cô nương phương tâm nhộn nhạo. Gì, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.